Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1532, Tống Nguyên Nhất trợ giúp. Một đám đồ vô dụng, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ mặt đất truyền ra. Tự ở đường nối trước, một chân bước đột nhiên bước về trước một bước, ở người quần áo đen cuối cùng. Màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam, hoặc có lẽ là ba tên người mặc áo đen thủ lĩnh bên trong, hổ lực đại tiên, rốt cục ra tay rồi. Đến cuối cùng, vẫn còn cần ta ra tay sao? Dê lực, hưu lực hai tên cường đại tiên nhân lại còn bắt không được một cái 17-18 tuổi tiểu tử. Này để hổ lực đại tiên rốt cục cảm thấy một tia thiếu kiên nhẫn. Lui ra đi. Cái kia âm thanh vang dội có như lôi đình giống như ở toàn bộ chiến trường vang lên ở bên trên, nghe được tất cả mọi người trong tai hơi tê dại. Thanh âm chưa dứt, thậm chí còn không có cho bầu trời lộc lực đại tiên lấy phản ứng cùng tránh thời gian. Hổ lực đại tiên cả người bùng nổ ra một luồng màu đỏ vàng khí tức. Vô cùng tiên cương dường như lớn sóng giống như từng vòng hướng về bá bốn phía. Mà hổ lực đại tiên từ lâu phóng lên trời, xông về trên không chỗ sâu Vương Sung cùng lộc lực đại tiên. Sung Nhi, cẩn thận, ngăn cản hắn, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, cảm giác được nguy hiểm. Tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, Cốt Ma lão tổ đám người vẻ mặt khẽ biến. Toàn bộ vụt lên từ mặt đất, hướng về hổ lực đại tiên, vô số cương khí dòng lũ, ngợp trời, bài sơn đảo hải, từ mỗi cái phương hướng đánh về hổ lực đại tiên. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, lấy Vương Sung thực lực là tối cao, Vương Sung luân phiên chiến đấu dương lực đại tiên, lộc lực đại tiên, không thể lại đối mặt một cái hổ lực đại tiên. Nếu như Vương Sung thất bại, mọi người kết cục tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Điểm này, cứ việc không nói lời nào, nhưng trong lòng mọi người nhưng hoàn toàn đạt thành nhất trí. Cuồng phong mênh mông, cương khí bắn ra bốn phía, mãnh liệt sương mù bao phủ xung quanh. Trong chớp mắt, mọi người công kích toàn bộ chặt chẽ vững vàng rơi vào hổ lực đại tiên trên người. Nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng cùng mọi người tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng. Hào quang màu đỏ ánh vàng đột ngột hiện, theo một luồng thâm trầm, so với lộc lực đại tiên còn đáng sợ hơn nhiều lắm sức mạnh. Có như lửa núi giống như mãnh liệt bộc phát ra, chỉ là một chiêu, giống như cùng như gió thu quét lá rụng, đem tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, còn có Huyền Âm lão tổ đám người toàn bộ càn quét ra. Nặng nề ngã hướng về bốn phương tám hướng, mà hổ lực đại tiên tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Vương Sung bay nhào mà đi. Không được, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng cảm thấy phía dưới biến hóa. Trong chớp mắt, Vương Sung chỉ kịp cúi đầu liếc mắt một cái. Liền thấy một con kim hồng sắc hai màu hổ trào, từ nhỏ biến thành lớn, ở trong mắt cấp tốc mở rộng, sau đó nặng nề oanh tại chính mình bên ngoài cơ thể cương khí trên. Chỉ một cú đánh, Vương Sung bên ngoài cơ thể hùng hậu cương khí, liên quan có thể cùng dương lực đại tiên đấu cái ngang sức ngang tài, thương sinh quỷ thần phá diệt. Kiếm khí bao quát cái kia hủy diệt kiếm ý ở bên trong, trong thời gian ngắn toàn bộ bị trời long đất lở, khó có thể tưởng tượng tính chất hủy diệt cự lực, hoàn toàn đánh tan. Vương Sung xưa nay chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy sức mạnh, tràn đầy cực hạn sức bùng nổ cùng tính chất hủy diệt. Đừng nói là Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ hàng ngũ, tự liền hai đời hoạt tử nhân, thậm chí dương lực đại tiên, lộc lực đại tiên ở bên trong, đều toàn bộ không phải là đối thủ của hắn. Giữa song phương chênh lệch, không thể tính toán theo lẽ thường. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vương Sung kiếm khí màu nhũ bạch phá nát giữa không trung, lồng ngực run lên, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người lẫn kiếm phảng phất diều đứt dây giống như bay ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm từ bầu trời rơi xuống, nặng nề đập xuống đất, ở lực xung kích cực lớn hạ trượt ra số dư mét xa, cuối cùng trượt tới treo nhai biên giới, liền đầu lâu đều treo đến rồi bên ngoài, chỉ thiếu một chút điểm liền muốn rơi hạ vực sâu vạn trượng. Phốp, lực xung kích cực lớn cùng tính chất hủy diệt làm cho Vương Sung ở dừng lại chớp mắt không khỏi lần thứ hai phun ra búng máu tươi lớn, cả người trên lồng ngực y áo lót nát hết, đầm đìa máu tươi, đập vào mắt hoảng sợ. Này một cái trực tiếp liền đem Vương Sung tinh khí thần cùng võ đạo thực lực trực tiếp đánh rớt một đoạn. Mà ở trong toàn bộ quá trình, nguyên bản cùng Vương Sung chiến đấu Dương Lực đại tiên lại hiếm có không chỉ không có thừa dịp cháy nhà hôi của, trái lại ở hổ lực đại tiên thời điểm xuất thủ, ở giữa không trung lui về phía sau trượt mấy trường, chủ động kéo mở cùng Vương Sung trong đó cự ly, tựa hồ từ lâu dự liệu được hiện tại cái này kết thúc. Giao, chỉ có điều một cái nháy mắt, hổ lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên áo bào đen run run, một trước một sau, song song từ giữa không trung rơi xuống, giết chết bọn họ, sau đó chúng ta mang đi một số vật gì đó, lập tức ly khai, đường nối trước. Hổ lực đại tiên chắp hai tay sau lưng, tay áo lớn bay bay, trên mặt của hắn như cũ mang cái kia trương như uy như ngục, xem ra làm người ta trong lòng rụt rè màu đỏ vàng hình hổ kim loại mặt nạ. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, nhưng một đường nhìn quá trước mắt tông phái võ giả, một đường dọc theo thật dài màu xanh cầu đá cùng khóa sát, nhìn về cuối cùng tòa kia bị màu vàng tràng ánh sáng bao phủ Đại La Tiên Cung. Này chàng hành động bố trí lâu như vậy, cuối cùng đã tới tất cả lúc kết thúc, giết chết trước mắt những tông phái này võ giả, biến mất bọn họ tồn tại qua tất cả dấu ấn, lại tiến vào Đại La Tiên Cung đạt được cái này bảo vật. Lần hành động này tự hoàn thành viên mãn, từ nay về sau, bọn họ lại lần nữa giống như U Linh, biến mất ở thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thể tìm được bọn họ tồn tại qua dấu vết. Giết, mà đáp lại hổ lực đại tiên chính là từng trận cuồn cuộn ngất trời hét hò. Chu vi, từng người người mặc áo đen sĩ khí đại trấn, từng cái gầm thét lên, lần thứ hai hướng về trước mặt rậm rạp chằng chịt tông phái võ giả vồ giết tới. Lục Ngô chi hỏa, Cư Bỉ chi hỏa, Ma La chi hỏa, ba loại hỏa diễm điên cuồng càn quấy, mà những tông phái kia võ giả cương khí chỉ cần dính lên, lập tức tựu sẽ cháy hừng hực, mãi cho đến cương khí tiêu hao hết mới thôi. Mà từng người triển khai hư không độn người mặc áo đen cao thủ, nhưng là thân như quỷ mị, ở trong đám người điên cuồng giết chóc, xì, huyết quang tóe hiện, lần lượt từng tên tông phái võ giả kinh hoàng kêu to. Một bên chống lại, một bên nỗ lực lui về phía sau đi, nhưng mà bất kể là chống lại vẫn là lùi về sau, sau cùng vận mệnh đều là giống nhau, rầm rầm rầm. Phảng phất thu gặt lúa mạch giống như, từng người tông phái võ giả che giả mang mọc, không ngừng tầng tầng ngã xuống, nhào ngã vào trong vũng máu, ngăn trở bọn họ, lùi về sau tựu chỉ có đường chết một cái. Mấy tên khốn kiếp này, cho dù chết cũng muốn kéo bọn họ lót lưng, ngoặc kép, làm người bị ép vào tuyệt cảnh, tựu sẽ bùng nổ ra cường đại phản phệ lực lượng. Mắt thấy chung quanh tông phái võ giả không ngừng giảm thiểu, từng người tông phái võ giả hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Leng keng, đao kiếm tiếng va chạm cùng cương khí tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Chiến đấu phi thường kịch liệt, ngũ tổ minh, chính khí minh tất cả mọi người dồn dập gia nhập trong kịch chiến. Sung Nhi, ngươi thế nào rồi? Mà vào giờ phút này, tiếp cận vách đá địa phương, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng hai bên trái phải cấp tốc nhào tới Vương Sung bên cạnh, nhìn khí tức yếu ớt, vết máu loang lổ Vương Sung, hai người đầy mắt lo lắng, tự liền đưa ra nâng Vương Sung, bàn tay đều đang khẽ run. Trong tất cả mọi người, hai người quan tâm nhất chính là Vương Sung, đặc biệt là đối với Tà Đế lão nhân tới nói, Vương Sung không chỉ có là đệ tử của hắn, truyền nhân Y Bát, tương tự cũng là hắn ở đây cái lãnh khốc bên trong thế giới duy nhất, cũng là sau cùng người thân. Sư phụ, ta không sao. Vương Sung chật vật mở mắt ra, từng trận như tê liệt đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến. Hổ lực đại tiên một kích kia không chỉ nát tan kiếm khí của hắn, cái kia cỗ đáng sợ nhập vi cảnh năng lượng còn thuận thế đánh vào Vương Sung trong cơ thể, có như hàng vạn con kiến cắn xé giống như ăn mòn Vương Sung bầy trải qua bát mạch. Lần chiến đấu này, Vương Sung là hoàn toàn tan tác, thực lực của hắn dù sao vẫn là quá thấp, mặc dù dựa vào thần kiếm sức mạnh tiến lên hơi cảnh, thậm chí cùng dương lực đại tiên khủng bố như vậy, cường giả chiến đấu kỳ cổ tương đương, nhưng chung quy vẫn là tốn hổ lực đại tiên một bậc. Ngoặc kép, yên tâm, ta còn có thể một trận chiến. Tên kia muốn giết ta còn không có như vậy dễ dàng. Vương Sung cương khí ở trong người cấp tốc lưu chuyển, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc xa xa hổ lực đại tiên, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy sức chiến đấu, không quản ở bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì hả. Đối với Vương Sung tới nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ là vào giờ phút này, tự liền Vương Sung đều không có phát hiện, trong cơ thể hắn cốt cốt máu tươi theo miệng vết thương tuôn ra, một đường dọc theo cánh tay chảy tới Đại La Tiên kiếm trên. Cái kia chút huyết dịch cũng không có trượt rơi xuống đất, mà là bị Đại La Tiên kiếm có như bọt biển giống như hút cạn sạch sành xanh. Mà Đại La Tiên kiếm bề ngoài thì lại mơ hồ bốc ra một tia màu tím nhạt lôi quang. Chỉ là cái kia cỗ ánh sáng phi thường yếu ớt. Hơn nữa toàn bộ chiến trường tiếng kêu giết từng trận, cương khí tiếng va chạm không dứt bên tai, cho tới gần trong gang tấc Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đều không có phát hiện. Phía trước, tiếng la giết từng trận, hổ lực đại tiên xem ra tự cao tự đại, một đòn trọng thương Vương Sung phía sau, liền không có đón lấy cho Vương Sung một đòn chí mạng. Hoặc là dưới cái nhìn của hắn, bất luận Vương Sung dãy dụa như thế nào, nếu hắn ở tột cùng thời điểm không cách nào chiến thắng chính mình, nặng như vậy tổn thương tình huống hạ, thì càng thêm không thể nào là đối thủ. Mà này cho Vương Sung ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ trọng yếu cơ hội thở lấy hơi. Sung Nhi, ngươi đừng nói trước, chúng ta trợ ngươi chữa thương. Làm Vương Sung liên tục vận chuyển cương khí thời điểm, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng cũng hai bên trái phải riêng phần mình một trường theo trên người Vương Sung, vận chuyển trong cơ thể cương khí chữa thương cho hắn. Bất quá cũng vừa lúc đó, oanh, đại địa nổ vang, một luồng bàng bạc năng lượng đầy dẫy nồng nặc sinh cơ từ nơi không xa phá không mà đến, một đường từ dưới nền đất đánh vào Vương Sung trong cơ thể. Luồng cương khí này so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, vừa mới tiến vào Vương Sung trong cơ thể, lập tức nhảy vào toàn thân, tiến nhập trong mỗi một cái tế bào, trợ giúp Vương Sung tỏa ra sự sống, an dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Nguyên bản lấy hổ lực đại tiên trọng thương Vương Sung tình huống, mặc dù là có Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng trợ giúp, nghĩ muốn khôi phục cũng cần rất nhiều thời gian, thế nhưng được này cỗ sinh cơ bừng bừng cương khí trợ giúp, Vương Sung trong cơ thể nguyên bản kinh mạch hư hại lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. mà toàn thân các nơi bị thương nặng bộ phận cũng một lần nữa tỏa ra sự sống. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung thương thế 10 đi thứ 6, còn dư lại bộ phận cũng ở nguồn sức mạnh kia chống đỡ hạ. Cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, Tống Nguyên Nhất, cơ hồ là đồng thời, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đều là cả người chấn động, đột ngột nghiêng đầu lại, theo cái kia cỗ cương khí truyền tới phương hướng, nhìn phía cách đó không xa chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất. Nơi đó cương khí mênh mông, sở hữu chính khí minh thành viên tạo thành một tòa đại trận. Kể cả hai vị chính phó minh chủ ở bên trong, đồng thời toàn lực chống lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.